Vô Thượng Sát Thần, chương 993, chấn nhiếp thu phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến hồn điện, Tiêu Phàm đầu tiên là cau mày một cái, sau đó mặt coi thường nói: "Ngươi cho rằng dùng chiến hồn điện đến uy hiếp ta liền hữu dụng sao?" Diệp Thệ Thủy vẫn không ngồi yên, "Ta nếu giết ngươi, chiến hồn điện có thể xử ta như thế nào?" Nghe được Tiêu Phàm nói, Diệp Phong bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, vội vàng giải thích nói: "Tiền bối, ta không phải Diệp Thệ Thủy phái tới, nói đến cùng, ta theo Diệp Thệ Thủy còn có thù." A Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên, vội vàng ngừng U Linh Nhất Hào, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, sát khí trên người lại hừng hực mấy phần. "Ta với ngươi không cừu không oán, ngươi liền muốn giết ta, không thể tha ngươi. Vừa nãy nếu như không phải kích hoạt U Linh Nhất Hào, chết chính là Tiêu Phàm làm sao có thể buông tha hắn đây? Tiền bối tha mạng, ta nguyện ý thần phục tiền bối, vì tiền bối đi theo làm tùy tùng." Diệp Phong vội vàng bái nói, trước mặt sinh mệnh tôn nghiêm lại là gì đây? Bình thường quen sống an nhàn sung sướng khiến hắn càng thêm không nỡ bỏ sinh mệnh mình, hắn cũng chưa từng nghĩ tới người vô song thánh thành đều không đem hắn đặt ở trong lòng. Hắn không biết là tu sĩ tầng dưới có thời điểm so với tu sĩ cao tầng càng có cốt khí, như là Diệp Thệ Thủy, vận mệnh gia tộc của hắn mặc dù trưởng khống trên tay chủ gia. Nhưng vì hạnh phúc nhi nữ, hắn cuối cùng lựa chọn đối địch với Diệp Phong. Mà Tiêu Phàm không đem Diệp Phong hắn đặt ở trong lòng, lại hoàn toàn không quen biết hắn, không nhận ra chiến thánh cảnh, Tiêu Phàm tạm thời còn không cần kính sợ. Tiêu Phàm híp hai mắt xem kỹ lấy Diệp Phong tựa như muốn đem hắn nhìn thấu, thầm nghĩ trong lòng. Bên người nếu có chiến thánh cảnh, xử lý sự tình sát thực thuận tiện hơn rất nhiều. Dù sao U Linh Nhất Hào cùng cửu U Ma Hổ đối với hồn thạch tiêu hao quá lớn. Nhất là U Linh Nhất Hào thi triển thực lực chiến thánh trung kỳ vậy mà cần tiêu hao 50 vạn cực phẩm hồn thạch, hơn nữa chỉ có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đã có chủ ý, nói ra: "Thả hồn hải ngươi ra, vô luận phát sinh cái gì cũng không được phản kháng." Không đợi Diệp Phong phản ứng, Tiêu Phàm lại nhìn về phía U Linh Nhất Hào nói: "Hắn nếu dám phản kháng, trước tiên diệt hắn cho ta." Chấm, vâng, chủ nhân, U Linh Nhất Hào ngữ khí lạnh như băng nói, nếu như không phải Tiêu Phàm ngăn hắn, vừa nãy hắn đã giết Diệp Phong. Không dám, Diệp Phong nào còn dám cự tuyệt, nhất là nghe được chiến thánh cảnh xưng Tiêu Phàm là chủ nhân, hắn càng bị dọa đến kinh hồn táng đảm. Mặc dù hắn không biết Tiêu Phàm để cho hắn mở hồn hải không biết có chuyện gì, nhưng vẫn chiếu theo ý tứ Tiêu Phàm. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không phát hiện Tiêu Phàm cùng U Linh Nhất Hào giống nhau như đúc ngay từ đầu, bởi vì hắn chú ý một mực trên người Tiêu Phàm, sau là bởi vì bị dọa liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tiêu Phàm con người bỗng nhiên biến thành lục sắc, hai đạo lưu quang bắn vào bên trong não hải Diệp Phong, sau một khắc Diệp Phong bỗng nhiên bộc phát ra khí tức cường đại, muốn phản kháng ý chí Tiêu Phàm. Nhưng mà hắn lập tức nhớ tới Tiêu Phàm bàn giao đối với U Linh Nhất Hào, sức phản kháng bị hắn trong nháy mắt áp chế xuống dưới. Bỗng nhiên, cỗ lục quang kia bắn vào bên trong chiến hồn hắn, trong chớp nhoáng, Diệp Phong cảm giác sinh mệnh mình không nghe chính mình khống chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơn nữa tất cả bí mật bản thân đều bại lộ trước mặt Tiêu Phàm, loại cảm giác này khiến hắn thập phần khó chịu cũng cảm giác hết sức quen thuộc. Chủng ma chi thuật, đây là chủng ma chi thuật, Diệp Phong đột nhiên tê liệt trên mặt đất kinh hãi nhìn về phía Tiêu Phàm, hắn lúc này mới phát hiện hai người trước mắt vậy mà giống nhau như đúc. À, ngược lại là có mấy phần kiến thức, Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Diệp Phong, hắn cảm giác mình có thể tùy tiện làm chủ tính mệnh Diệp Phong, sau đó lại nói. Đúng, ta ngược lại là quên, ngươi đến vô song thánh thành là vì ta mà đến. Tiêu Phàm thi triển tam trọng trùng ma chi thuật khống chế tư tưởng Diệp Phong, tất cả mọi thứ Diệp Phong hắn đều thập phần rõ ràng, căn bản không cần hỏi thăm hắn cái gì. Ngay từ đầu Tiêu Phàm còn có chút không thích ứng, dù sao ký ức một chiến thánh cảnh thập phần khổng lồ, khống chế tư tưởng một người cũng phải hấp thu vô số tâm tình tiêu cực. May mắn là tu la ý chí vốn là tâm tình tiêu cực tạo thành, hơn nữa có vô tận chiến hồn, những tâm tình tiêu cực cũng không làm gì được hắn. Bởi vậy Tiêu Phàm mới có thể tùy tiện khống chế Diệp Phong, thậm chí tu la ý chí cũng càng thêm cường đại. Sắc mặt Diệp Phong trắng bệch, sợ hãi nhìn Tiêu Phàm nói. Ngươi chính là Tu La Điện chủ, Tu La truyền thừa đã sớm xuất thế. Tiêu hóa ký ức Diệp Phong, Tiêu Phàm cũng biết rõ Diệp Phong lời này là có ý gì, nghe đồn Tu La truyền thừa ngàn năm xuất hiện một lần, lần này thời gian lại có chỗ sai lầm. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu là, hắn thân làm điện chủ đời thứ 19 Tu La Điện tại sao từ vạn năm trước đó mới bắt đầu có Tu La tồn tại. Ngươi cũng biết rõ, hiện tại ta giết ngươi chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, dù cách xa nhau vạn dặm ta cũng biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, nếu là dám theo ngoại nhân đề cập ta là Tu La thần hồn câu diệt. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm nói, Mặc dù hắn tạm thời không nỡ giết một chiến thánh cảnh tay chân, nhưng nếu như người này uy hiếp tính mạng hắn, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không chút do dự xóa đi. Thuộc hạ không dám, Diệp Phong cung kính quỳ lại trên mặt đất khi biết Tiêu Phàm là Tu La Điện điện chủ, trong mắt của hắn chỉ có sợ hãi. Tin rằng ngươi cũng không dám, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, hắn có thể đủ biết rõ tư tưởng Diệp Phong, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, Diệp Phong trong lòng vậy mà thật không mảy may phản kháng bản thân. Tiêu Phàm không tin mình có thể làm Diệp Phong ngoan ngoãn dễ bảo như thế, khả năng duy nhất chính là thân phận Tu La Điện chủ khiến trong lòng Diệp Phong kính sợ. Chẳng lẽ Tu La Điện chủ đáng sợ như thế sao? Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi, nếu như Diệp Phong biết rõ suy nghĩ Tiêu Phàm, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, Tu La đâu chỉ đáng sợ, đó nhất định chính là giết chóc, huyết tinh, hủy diệt. Phàm là người nghe nói qua sự tích Tu La Điện điện chủ, đoán chừng đều không thể tốt đẹp hơn so với Diệp Phong hắn. Ngươi yên tâm, chỉ cần tận tâm tận lực làm việc, tương lai có một ngày ta sẽ thả tự do cho ngươi cũng không chừng. Đánh một bàn tay, cho hắn quả táo ngọt, Tiêu Phàm sớm đã thuận buồm xuôi gió. Vâng, chủ nhân, Diệp Phong cung kính nói, mặt ngoài thập phần thành kính nhưng trong lòng cực kỳ sợ hãi. Gọi ta công tử đi, hai chữ chủ nhân ta không thích. Tiêu Phàm thản nhiên nói, sau đó cho U Linh Nhất Hào một cái ánh mắt, khí thế trên người U Linh Nhất Hào trong nháy mắt biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian một nén nhang tiêu hao 50 vạn cực phẩm hồn thạch, cho dù là hắn cũng tiêu hao không dậy nổi, cũng may hiện tại chỉ cần hao tổn chừng 10 vạn. Tốn hao 10 vạn cực phẩm hồn thạch được một tay chân chiến thánh cảnh, Tiêu Phàm là cao hứng phát ra từ nội tâm. Vâng, công tử, Diệp Phong cung bái nói, dư quang không khỏi đánh giá U Linh Nhất Hào, hắn trong lòng cực kỳ kinh ngạc thủ đoạn U Linh Nhất Hào thu liễm khí tức, khó trách liền hắn đều phát hiện không được. Lấy năng lực U Linh Nhất Hào thu liễm khí tức, đừng nói là hắn, xem như chiến thánh trung kỳ cũng chưa chắc có thể phát hiện ra, hắn không biết là U Linh Nhất Hào chính là hồn điêu, chỉ cần không cố ý tản mát ra khí tức nó sẽ không có hồn lực ba động. Công tử, đây là thân ngoại hóa thân của ngài. Diệp Phong nịnh nọt nhìn U Linh Nhất Hào nói, hắn cho rằng U Linh Nhất Hào mới là bản thể Tiêu Phàm, dù sao, U Linh Nhất Hào là chiến thánh cảnh trung kỳ. Không nên hỏi liền không cần hỏi. Tiêu Phàm lạnh lùng quét Diệp Phong một cái. Vâng, công tử, Diệp Phong bị dọa đến toàn thân run một cái, trực tiếp quỳ trên mặt đất không dám động đậy. Lục đạo, cách chương.